Nếu nói trí huệ có thể diệt phiền não như lửa đốt cháy đồ vật, nghĩa này chẳng đúng. Vì như lửa đốt cháy đồ vật thời có tro tàn, trí huệ nếu như vậy thì lẽ ra cũng còn có tàn dư. Thì như vậy trí huệ phá phiền não thì tất nhiên nó cũng có chỗ ẩn trú. Thí dụ như mình đeo một đội binh để dẹp một bọn ăn cướp, thì khi mình dẹp bọn ăn cướp mình gọi là phá tan bọn cướp. Thì lúc đó làm sao? Thì bọn cướp đó hoặc bị mình bắt, hoặc bị mình giết. Nếu bị mình bắt thì tất nhiên mình mang đem về làm kẻ tù nhân. Thì nếu bị mình giết tức là chôn đi thành có mã mồ, phải không? Thì như vậy cũng là có tàn tích. Nhưng giờ trí huệ với phiền não này, khi mình giết cái phiền não thì phiền não nó còn tàn tích gì không? Nó không có tàn tích gì. Vậy cho nên biết rằng trí huệ không có diệt phiền não, mà phiền não tánh nó tự diệt. Bởi tánh nó tự diệt cho nên vừa nhìn lại nó là nó mất, chứ nó không có, nó phải đợi mình đập mình đánh nó mới mất. Như búa chặt cây, chỗ bị chặt có thể thấy được. Trí huệ nếu như vậy thời có gì là có thể thấy được? Tức là trí huệ mình chặt phiền não, mình dẹp phiền não thì lẽ ra cũng phải vết tích, thấy vết tích của mình dẹp, mà mình không thấy, cho nên biết rằng tánh của nó tự diệt. Thì như vậy nó tánh nó tự diệt là để chi? Để trở về cái lý phiền não tự tánh không. Phiền não tự tánh không đó là cái lý của đại thừa. Trí huệ nếu có thể làm cho phiền não rời lìa đó, và phiền não kia lẽ ra hiện ra chỗ khác, như các ngoại đạo rời sáu thành lớn hiện đến ở thành Câu Thi Na. Nếu phiền não này chẳng hiện ra nơi khác thì biết rằng trí huệ chẳng có thể làm cho phiền não rời lìa. Bởi vì ví dụ như phiền não là tham, là sân, là si, nó dấy lên thì mình đuổi nó ở chỗ này, nếu nó rời lìa thì tức là nó chạy ẩn chỗ kia đó. Thì tỷ dụ như sáu cái nhà ngoại đạo này Phật đến chỗ này thì họ không khao, họ bỏ đi chỗ kia, rồi Phật đến chỗ kia họ không khao, họ bỏ đi chỗ nọ, tức là họ phải rời chỗ này đến chỗ nọ. Phiền não cũng vậy, nếu mà do trí huệ làm nó rời lìa thì lẽ ra chạy chỗ này nó đến chỗ khác, nhưng mà sự thật không phải vậy. Cho nên phiền não tánh tự không. Này thiện nam tử, tất cả các pháp nếu tánh nó tự không thì ai có thể làm cho nó sanh, ai có thể làm cho nó diệt? Đó là Phật kết luận. Nó đã tự không rồi mà nói cái này phá nó diệt thì vô lý đó. Cho nên nó đã không thì không ai làm cho nó sanh, mà cũng không ai làm cho nó diệt. Tại sao vậy? Vì đủ duyên thì nó hiện, hết duyên là nó không. Vì tự tánh nó không thiệt. Vì vậy cho nên chúng ta tu là gì? Tức là dẹp hết cái duyên để cho phiền não dấy khởi, thì tự nhiên phiền não nó hết. Sanh khác, diệt khác, không ai tạo tác. Nếu người tu tập chánh định thời được biết, được thấy chân chánh như vậy đó. Chỉ có người nào mà tu tập chánh định rồi mới thấy, mới biết rõ ràng cái điều đó. Do nghĩa này nên trong kinh ta nói, nếu tỳ kheo tu tập chánh định thời có thể thấy tướng sanh diệt của ngũ ấm. À, mình mà tu tập chánh định rồi thì mình mới thấy cái tướng sinh diệt của ngũ ấm. Thì chính cái định mà định nho nhỏ, thí dụ như mà những vị tu về sổ tức quán, thì khi mà họ tới cái giai đoạn mà tùy tức, thì trong đó nếu họ được cái bằng 16 cái đặc thắng, thì có cái đặc thắng là họ ngồi họ thở tự nhiên thấy các lỗ chân lông nó cũng thở đều đều đều theo cái nhịp thở của họ. Thì như vậy tức là họ thấy được cái trong năm uẩn bình, rồi họ nghe từng mạch máu nhảy đó. Thì như vậy đó là trong chánh định nó thấy cái sự sinh diệt của thân này rõ ràng. Còn mình bây giờ mình đi thơ đương làm việc này tính việc nọ thì không bao giờ mình thấy những điều đó hết. Mình không bao giờ mình biết rằng cái hơi thở mình theo lỗ chân lông ra như thế nào, vào như thế nào. Mình cũng không thấy các mạch máu mình nó nhịp nó nhảy như thế nào. Đó là tại vì mình mắt những cái việc trước nó ồn, nó náo quá, cho nên mình không thấy được ở trong thân mình. Người mà nhập định yên tĩnh rồi thì đó cũng mới thấy rõ ở trong thân mình. Vì vậy cho nên người ta biết không lầm. Còn mình ở đây bởi mình không thấy cho nên mình biết lầm. Do đó mà trong kinh thường nói, do định mà thấy được cái chân thật. Này Thiện Nam Tử, nếu chẳng tu tập chánh định, thờ việc thế gian còn chẳng thể rõ biết, huống là ở nơi đạo xuất thế. Việc thế gian mà nhiều khi tâm mình rối loạn mà tính không ra tha, huống nữa là việc xuất thế. Ví dụ như hàng ngày quý vị làm ăn công việc mà bề bộn quá, thì khi đó bị việc này việc kia ta kêu gọi lăng xăng, mình có cái việc gì cần phải suy nghĩ để mà tính sắp đặt làm, nhưng mà suy nghĩ không được, đầu óc nó rối loạn. Thì như vậy cái rối loạn là cái không sắp đặt, không tính toán được việc thế gian nữa, huống nữa là nói tới việc xuất thế. Thành nó muốn tính được thì phải dừng lại, nghỉ một chút, ngồi chỗ này yên lặng này, suy nghĩ sắp đặt đó, thì suy nghĩ sắp đặt mới ra sắp thế nào ổn, vân vân. Cũng như mình làm bài luận, nếu khi mà viết bài luận mình viết đó là có khách chứa lại nói ồ mà viết được không, thì mình cũng chịu thua, không làm gì được hết. Thành ra muốn viết được là phải khách đời vấn vẻ tâm thành đó, khoan khoái tỉnh táo thì nó mới viết được. Vì vậy cho nên những chuyện thế gian mà tâm nó sao động còn không thể giải quyết thôi, hướng là chuyện xuất thế. Nếu người không có chánh định, thời té ngã nơi đất bằng, tâm duyên pháp khác, miệng nói lời khác, tai nghe tiếng khác, ý hiểu nghĩa khác, muốn đọc chữ khác, tai duyên văn khác, muốn đi đường khác, thân quyết nẻo khác, họ diễn tả như vậy thì cùng. Thì cái này chứng tỏ hết sức là rõ ràng. Chính từ nhiều khi để ý có nhiều gì như vậy, ví dụ đương tất cả niệm Phật cái ngứa thì niệm Phật mà còn có cái ý gãi thì đó là để biết cho người đó là chưa có định, bắt làm việc này chưa có yên mà làm việc kia. Khi tất cả niệm Phật thì chết trong cái niệm Phật, cái gì mặc nó, còn khi làm cái gì thì chết nha trong cái đó, thì người đó mới là định. Còn mình làm việc này mà nếu lộn xộn gì kia thì đó là không định. Ngỡ thế gian này quý vị thấy hiếm gì người như vậy, té ngã đất bàn, tâm duyên pháo khác đó. Mà miệng nói thì nói lời khác, tâm nghĩ một đàn miệng nói một ngõ, tai thì nghe tiếng khác mà tai lại nói nghe một chỗ khác, rồi ý là hiểu nghĩa khác, nó không có dính cái nào hết. Muốn đọc chữ khác, tai duyên danh khác. Tự giờ như có người ngồi, nhất là mấy vị mà đi vào các công sở hay là các cái tiệm mai, tiệm đồ đó, thấy mấy cô rồi đương đạo mai đây mắt cái dòng ngoài kia thì như vậy cái tay là một đàn không hết ở một ngõ. Còn như mấy cô đánh máu vậy, đánh đây mà mắt ở cái dòng ngoài kia thành nó rối loạn, họ không có làm chủ được cái gì hết. Đó là những cái bằng chứng không định. Thì mình cũng vậy, có nhiều khi đi đây mà thôi chân người dốc dốc mấy cục đá té nhào cũng nó khó đi đường, như vậy thân đi một đường mắt ở một ngã, ta nói nó không có gì dính gì hết. Đó là những triệu chứng của tâm không định. Nếu mà tâm định thì nó đi thì cứ đi, ngồi thì nghĩ tới việc ngồi, nghĩa là trong cái phạm vi nào đó thì như vậy đó, khi mà tâm ý nó dồn như một chỗ. Vì vậy cho nên người ta làm hết sức là mạnh. Còn mình thì không định, cho nên bắt tính nghĩ cái này mà miệng nói cái kia, mắt nhìn chỗ nọ, nghĩa là lung tung lang tang không ở đâu là tiêu chuẩn hết. Đó là những cái triệu chứng bất định của con người đó. Mà nếu như vậy thì tất nhiên sao, thì người đó yếu ớt, không có cái sức mạnh tí nào hết, vì không có dồn sức vào cái gì đâu. Ví dụ trong thân họ thì mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn đó, mà rồi sáu căn mỗi cái duyên theo mỗi cái, thì tất nhiên là cái phân tán chẳng khác như là trong nhà có sáu người, có sáu người rồi mỗi người chạy đi mỗi nơi thì ăn trộm cướp nó vô thì nhà như nhà trống, nó tự do hoành hành. Chứ nếu sáu người đó mà gom ở trong nhà, gom lại trong nhà hết thì có một hai thằng trộm cướp vô thì họ tống ra vô không nổi, phải không? Thì đó là để chỉ cho cái tâm mà tán loạn nó quá yếu đuối. Bởi tâm tán loạn cho nên cái gì vừa phớt qua cái nó bị chi phối liền, nó không thắng được. Còn cái người mà người ta dồn tâm vô ở trong an trụ được tâm định, thì cái gì người ta muốn nghĩ người ta nghĩ, cái gì không muốn nghĩ đuổi cái nó đi mất. Cho nên tập tâm an định là một cái hết sức hay. Chẳng những hay cho người tu xuất thế, mà nếu người thế gian biết tập đó, thì người đó cũng mạnh nữa. Mà chính cái chỗ này tôi thường suy nghĩ, tôi thấy rằng có lẽ ở bên xứ Nhật người ta có những cái chỗ tham thiền công cộng, rồi những người dân của họ tập tham thiền, tập định tâm, cho nên khi làm việc họ chăm chú, họ đem hết tinh thần họ làm, thành ra họ làm được việc mạnh mẽ. Còn mình ở đây thì tâm tán loạn quá mức, cho nên khi làm việc này nghĩ đường khác, nghĩa là tai làm ở đây, con mắt ở đằng kia, thành thử ra nó yếu đuối, nó mất hết thì giờ ở trong đó. Vì vậy mà nếu một khi nào đó ở nước Việt Nam mình mà họ tin hiểu được thiền, là tập cho người dân biết ngồi thiền mỗi sáng nửa giờ hoặc khoảng giờ rồi đi làm, thì có thể họ hơi định tâm một chút, mà định tâm một chút thì họ sẽ có sức mạnh làm việc, nó lại chạy mà lại hay nữa. Bởi vì mình đem hết tâm trí vào một việc đó thì cái việc làm nó sáng sủa mà nó lại mạnh mẽ mau lẹ. Cho nên cái tu thiền nó sẽ giúp cho người dân mạnh, còn đối với cái người tu thì nó làm cho mình đủ sức để chiến thắng phiền não, còn không thì mình bị yếu đuối, bị nó chi phối lại mình. Đó là những cái mà mình kinh nghiệm trong hiện tại. Thì chính người quý vị mà nhìn thấy hiện tại của mình thì mình biết. Cho nên người tu theo cái pháp mà thiền họ coi kêu bằng thiền minh sát đó, thì họ dạy mình đi. Thì đi hả? À, đi hả? Đó, thì chừng đó đi, thành ra họ bắt mình phải chú ý vào cái gì, muốn làm gì mình phải chú ý vào cái việc đó. Thì chính cái đó ở trong kinh A Hàm Đức Phật cũng dạy vậy. Khi đi mình phải biết mình đi đó là thiện hay là ác, đi để làm cái gì. Khi nói mình phải biết nói đó là nói thiện nó ác, nên làm cái gì, tức là phải kiểm soát luôn luôn những cái hành động của mình, đừng cho nó hành động một cách vô ý thức. Thì như vậy tức là mình kềm tâm, mình có cái vẻ làm chủ. Người biết tu thiền, tôi thường hay dạy một ít người, tôi nói mình phải tập sao, tập sao mà tâm tư của mình giống như một cái tủ của mấy ông thầy, của mấy cô tiệm thuốc bắc vậy đó. Khi cần cái món gì cam thảo thì rút cái ngăn này thì có cam thảo, cần cái gì đó thì rút cái nào thì nó rút một cái ra cái đó thôi, còn cái chuyện đóng kín. Thì như vậy đó, mình tuy làm việc mà không động, cũng như mình giờ nào ngồi thiền thì chỉ có là việc ngồi thiền, giờ nào lại Phật thì chỉ có việc lại Phật, giờ nào công tác thì chỉ có việc công tác. Đừng có đưa mời công tác đây mà làm việc khác, đưa ngồi thiền đây mà nghĩ chuyện công tác, ngày mai thì tất nhiên đó là lộn xộn. Thành ra bắt trong một cái phạm vi đó. Thì như vậy đó, tập riết quen thì mình có cái sức mạnh làm chủ. Đó là nói ở trong cái giai đoạn tập. Còn nếu trong giai đoạn thuần tí rồi thì nó lại khác hơn. Tức là đi đứng nằm ngồi nó đều thiền hết, làm gì cũng thiền hết, thì lúc đó lại khác. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát đầy đủ hai pháp thời có lợi ích lớn, một là định, hai là trí. Đủ hai pháp định và trí thì có lợi ích lớn. Đây Đức Phật nói vậy. Như cắt cỏ ống, nếu kéo mạnh quá, thời đức đại Bồ Tát tu tập hai pháp này cũng như vậy. Tức là phải khéo léo. Quý vị ai mà ở miền quê thì chắc biết cắt cỏ ống. Ống thì nó vuông trải ra thành cái lóng ở giữa đó, nếu mà kéo mạnh thì đứt lóng, cho nên mình phải kéo nó, cắt nó rồi kéo nhẹ thì nó lên, nó không đứt. Đó là Đức Phật dạy có định và có huệ thì mình làm được việc. Đây Đức Phật mới nói, mà trong cái hôm kia tôi có nói đó. Này thiện nam tử, như nhổ cây cứng, trước dùng tay lai động, lúc sau nhổ lên dễ. Bồ Tát cũng như vậy, trước dùng định động để động, rồi sau dùng trí để nhổ. Đó thì lời mà của ông thị giả ngài Tam Bình nói đó. Gõ lấy cái thâu chuỗi mà gõ trong răng đó, là dùng định để động rồi dùng trí để nhổ đó. Thành ra cái Bồ Tát tu luôn luôn lúc nào cũng phải vậy, dùng định để mà động cây phiền não, rồi mới dùng trí mà nhổ cái phiền não. Này thiện nam tử, như giặt y dơ, trước dùng nước tro, sau dùng nước trong, thời y được sạch, sẽ định huệ của Bồ Tát cũng như vậy. Này thiện nam tử, như trước đọc tụng rồi sau hiểu nghĩa, định huệ Bồ Tát của Bồ Tát cũng như vậy. Thì trước đọc tụng là ví dụ cho định, rồi sau hiểu nghĩa ví dụ cho huệ. Như người dũng kiện trước dùng khôi giáp đao trượng để tự hỏa tan, rồi sau ra trận để phá tan quân địch, định huệ của Bồ Tát cũng như vậy. Thành ra những khôi giáp đao trượng đó là ví dụ cho định, mà phá tan quân địch là ví dụ cho huệ. Như người thợ dùng kèm dùng khuôn để gấp và định vàng, tự tại theo ý muốn, khuấy trộn đốt cháy, định huệ của Bồ Tát cũng như vậy. Đó, dùng những cái món đồ để định, đó là định, mà khuấy trộn đốt cháy là huệ. Ví như gương sáng chói rõ mặt mắt, định huệ cũng như vậy. Thì gương sáng ví dụ định, soi tỏ mặt mắt ví dụ cho huệ. Như trước dọn đất rồi sau mới gieo giống, trước theo thầy học rồi sau mới suy nghĩ nghĩa lý, định huệ cũng như vậy. Đây là hai cái thí dụ dòm. Ví dụ thứ nhất là người làm vườn, trước phải dọn đất cho sạch thì ví dụ cho định, rồi sau gieo giống thì ví dụ cho huệ. Còn người theo thầy học thì trước theo thầy học đó là định, rồi sau mới hiểu được nghĩa lý đó là huệ. Do những nghĩa trên đây nên đại Bồ Tát tu tập hai pháp này thời được lợi ích rất lớn, tức là định và huệ. Đại Bồ Tát tu tập hai pháp định huệ này đều nhiếp năm căn, kham nhẫn các sự khổ, đói khát lạnh nóng đánh đập máng nhục, thú dữ cắn, mũi mồng chích, thường nhiếp tâm mình, chẳng cho phóng dật, chẳng vì lợi dưỡng mà làm việc phi pháp, khách trần phiền não chẳng nhiễm ô được, chẳng bị những thuyết tà ngoại làm mê lầm, thường có thể xa lìa những ác giác quán, chẳng bao lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề, vì muốn thành tựu lợi tất cả chúng sanh. Thì như vậy, chính vì thành tựu vô lượng thượng bồ đề để mà làm lợi ích tất cả chúng sanh. Thì đây quý vị thấy, do định và do huệ mà chúng ta mới kham nhẫn. Kham nhẫn được cái gì? Kham nhẫn được cái đói, cái khát, cái lạnh, cái nóng, đánh đập, chửi mắng, vân vân. Và nhiếp phục được cái tâm phóng dật, nhiếp phục được cách cần phiền não, không bị nhiễm ô. Tôi ví dụ như mình ngồi thiền, trong khi mình ngồi thiền ban đêm, nếu hôm nào đó mũi nhiều quá nó vuông nó cắn mình, thì lúc đó mình không có định huệ thì chịu nổi không? Chắc một hồi thì cắn một con thì còn khá khá, chứ cắn hai con thì thấy cả bộ hơi bực bội rồi, mà đeo ba con thì chắc là cái tay nó không có dùng thứ, nó không có để cho mình đeo nữa. Mà nếu tay mình không dùng thứ tức là lúc đó mình loạn. Cho nên thiệt ra muốn thắng được mấy cái đó là phải nhờ định, tức là mình nhiếp tâm mình lại, mặc làm gì làm, mình không thèm chú ý tới nó. Mà không thèm chú ý, nhiếp tâm lại, đó là định chứ gì. Nhưng mà định không vậy chưa được. Nếu định không mà họ khắc đau quá, nhỉ nhẫn thì sao? Thì cũng nổi nóng lên liền. Cho nên lúc đó phải có huệ. Liền có huệ, mình quát, ôi thân mình cũng như thân chúng sanh. Mình bây giờ trong mình có chừng 2 lít máu hoặc 4 lít máu, mà chụp cái mũi cắn không được, vú cao máu rồi chết chóc rồi sợ, phải không? Thì thôi chia nó chút, cái thấm vào đau bố thí nó đi. Đó, dùng cái trí mình quán vậy rồi thôi, làm hình kệ đau cũng bỏ qua. Thì như vậy đó là có định có huệ mới có thể thắng được cái con mũi cắn mình. Chứ không có cái đó thì nổi nấu cắn đau quá chịu không nổi, thì nhất định phải xả tay đập mũi đó. Thì như vậy tức là loạn. Đó là một cái thí dụ nhỏ. Còn những thí dụ lớn, ví dụ gặp người ta mắng chửi mình, nếu mình không có định huệ là sao thắng được cái đó? Tức là khi họ mắng chửi thì trước hết cái nóng của mình nó vừa sùng sục nổi lên, thì mình kèm nó lại, giữ nó lại, tức là định. Rồi khi mình giữ nó lại đó, rồi thì mình phải suy nghĩ, người ta mắng mình, thí dụ ta nói anh là con chó. Thì nghe nói vậy liền giận. Nhưng bây giờ mình dành cái cơn giận nó xuống, hoàn toàn giận đã, đè nó xuống. Đè xuống rồi suy nghĩ, họ nói mình con chó, mà mình có thành con chó chưa? Hỏi coi thành chưa? Mình không thành chó thì như vậy họ nói, nhưng họ nói xuông chơi, có nghĩa lý gì đâu. Mà tại sao mình giận? Chứ phải là nói mình con chó, mình biến thành bốn chân, mình chạy mình lao quẳng quẳng á. Thì như vậy mình giận không phải, vì họ làm mình khổ. Còn này họ nói mình con chó, mình vẫn là con người như thường, thì có gì mà giận? Thì như vậy đó là cái quán, đó là trí huệ. Đó. Thì như vậy khi mà mình quán giải cái tức cười, vậy mình hãy giận chí. Thì đó, khi mình tức cười rồi thì tự nhiên từ đó là ta hết giận luôn. Chứ còn nếu mà mình không có cái trí huệ quán cái đó, thì một lát mình nổi nóng lại, đè một chút rồi lát cũng giận lại. Bởi vì cái tâm mình nó kỳ lắm. Chỉ dụ như mình đè nó, dằn nó xuống á, thì nó hơi yên được một chút. Yên một chút mà nếu mình không có quán cái gì lắm, cứ nhớ, họ nói mình cũng chó, họ cứ nói mình cũng chó, nhớ câu đó hoài. Rồi thì nó nổi nóng lên lại. Cho nên mình phải đè xuống, rồi dùng cách mình quán. Quán đó để mình thắng phục nó. Cho nên thiệt là định huệ mới có thể mà nhẫn được những cái cảnh đó. Cho nên không có định, không có huệ thì nhẫn không nổi. Cho nên thế gian động tới cái họ la om sòm, từ việc nhỏ biến thành việc lớn là tại vì sao? Vì họ không có định huệ. Còn nhà tu mình nhiều khi những việc lớn tầm trời mà trở thành việc nhỏ là tại sao? Là vì có định huệ. Trừ ra những người không có định huệ thì thôi, họ cũng làm giống người thế gian thì cái đó miễn bàn. Cái người nào có định huệ thì có thể việc lớn nó cũng trở thành việc nhỏ, chứ không có lớn nữa. Thì đó, quý vị thấy cái tu Đức Phật dạy rõ ràng, định huệ là cái then chốt của người tu. Nếu thiếu nó thì cái sự tu không thể nào được. Mà lâu nay mình có định có huệ mình không ngờ. Có người nào không có không? Nếu không có thì chắc cái này lon hoài. Hay không? Ít nữa thì có một cái, hai cái thì nó hơi trái ý. Nếu không có khéo, không có dùng định huệ thì tất nhiên dễ bực bội. Cho nên nó là mình tu, hoặc là định huệ trong khi ngồi thiền, hoặc định huệ trong khi hàng ngày đối xử nhau, cũng đều có định huệ hết chứ, đâu phải không có. Đại Bồ Tát tu hai pháp định huệ này, thời bốn luồng gió dữ là tứ đảo, chẳng thể thổi động như núi Tu Di. Do mình tu cái định, cái huệ này mà tứ đảo là gì? Là thân bất tịnh mà tưởng là tịnh, thân khổ mà tưởng là lạc, cái thân vô thường tưởng là thường, cái thân vô ngã tưởng là ngã, tưởng thường, tưởng lạc, tưởng ngã, tưởng tịnh. Trên cái thanh tứ đại này thì lúc đó mình không còn nữa. Cho nên gọi là bốn luồng gió dữ của tứ đảo nó thổi không động như là hòn núi Tu Di. Các tà mị ma dị thuật chẳng thể phỉnh lầm. Đó, những tà ma, những dị thuật họ không có làm lầm mình được. Bởi vì mình có cái sức định huệ rồi thì mình nhận ra đâu là tà, đâu là chánh. Mình không còn bị mê lầm. Cho nên có nhiều người cư sĩ khi phát tâm tu, họ dám cúng chùa 500.000, 300.000, 1.000.000 mà họ không chịu tu định huệ. Cho nên cúng đó thì cúng, mà tới khi nào gặp cái gì tà mị hay hơn thì họ liền theo. Đó là tại vì không có cái tu định huệ đó. Chứ nếu mà tu định huệ rồi thì cái gì tà mị mình cũng coi như trò chơi. Thường hưởng thọ sự vui vi diệu đệ nhất. Bởi vì mình tu định và huệ cho nên tâm mình nó an lành. An lành cho nên đó là sự vui vi diệu đệ nhất. Có thể hiểu nghĩa bí mật rất sâu của Như Lai. Chính do tu định huệ đó mà hiểu được cái nghĩa bí mật của Như Lai. Được vui chẳng mừng, gặp khổ chẳng buồn. Người mà tâm định huệ rồi thì cái gì vui á, nó cũng không làm cho mình phải quá sao động. Cái gì khổ cũng không làm cho mình quá phải khó khăn. Cho nên vui chẳng mừng, khổ chẳng buồn. Chư thiên và người đời cung kính tán thán, thấy rõ sanh tử và chẳng sanh tử. Do cái định huệ đó mà mình biết sanh tử. Bởi biết sanh tử cho nên mình không bị nó lôi mình, vì vậy mà chẳng sanh tử. có thể rõ biết pháp giới, pháp tánh, pháp thân, thường, lạc, ngã, tịnh. Đây gọi là đại niết bàn. Đó là đại niết bàn đó. Thành ra đến được đại niết bàn là do định nhật huệ. Này thiện nam tử, định tướng gọi là không tam muội. Định tướng là không tam muội. Vì sao? Vì đối với tất cả pháp mình không duyên, không theo, cho nên nó là không tam muội. Huệ tướng gọi là vô nguyện tam muội. Vô nguyện tức là không có mong mỏi. Bởi vì biết cả pháp là quyển quá, cho nên mình không có mong mỏi. Xả tướng gọi là vô tướng tam muội, tức là không mắc kẹt trong tất cả tướng. Vì vậy cho nên gọi là vô tướng tam muội. Này thiện nam tử, nếu có đại bồ tát biết rằng thời gian định, thời gian huệ, thời gian xả và biết phi thời, đây gọi là đại bồ tát thực hành đạo bồ đề. Như vậy là chuyển qua cái khác. Ngài Sư Tử Thống, ngài hỏi thế nào là bồ tát biết thời cùng phi thời. Bồ tát biết thời và phi thời, đây là một phương pháp Phật giả hình tu. Ngài thiện nam tử, đại bồ tát vì hưởng thọ sự vui mà sanh lòng kiêu mạn. Thường thường bồ tát là không có kiêu mạn, nhưng mà cũng có khi dế lên kiêu mạn. Ví dụ như hưởng thọ sự vui nên kiêu mạn là khi mình tu là tự tâm mình nó thanh tịnh, an làm vui vẻ. Vui vẻ rồi mình thấy chúng sanh sao mà họ cứ lăn lộn, tranh giành, sầu tỏ, rồi mình tự nhiên mình thấy mình cao, họ thấp, thì cái đó là kiêu mạn. Hoặc gì thuyết pháp mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì tinh tấn mà sanh lòng kiêu mạn, tức là có cái hơi người đó, mình thấy mình kiêu mạn. Hoặc vì hiểu nghĩa vấn đáp giỏi mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì gần bản ác mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì bố thí nhiều mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì có công đức lành thế gian mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì được người giàu sang cung kính mà sanh lòng kiêu mạn. Nên biết những lúc như vậy chẳng nên tu tập trí huệ mà phải tu tập chánh định. Đây gọi là bồ tát biết thời cùng phi thời. Vừa khi có giấy những niệm kiêu mạn lên thì lúc đó không nên tu trí huệ, lúc đó nên tu định, tức là lúc đó thiền định cho xong lặn xuống. Lặn xuống thì kiêu mạn nó chìm, cho lúc đó mà mình suy nghĩ nữa thì tất nhiên nó loạn, cho nên lúc đó nên tu thiền định. Đó là mình biết thời. Nếu có bồ tát tinh tấn tu hành chưa được quả niết bàn an lạc, vì chẳng được mà sanh lòng hối hận, vì động căn nên chẳng điều phục được ngũ căn, vì thế lực phiền não thạnh, vì tự nghi giới luật có kém tổn, nên biết rằng lúc như vậy chẳng nên tu chánh định mà phải tập tu trí huệ. Đây gọi là bồ tát biết thời và phi thời. Cái khi mà mình gặp cái lúc phiền não mình thắng nó không nổi, rồi lại thêm những chuyện nghĩ rằng nghi ngờ giới luật suy yếu, nghi ngờ mình tu hành không tiến vân vân, thì lúc đó dùng trí huệ mà quán chiếu. Quán chiếu cách nào? Tức là phải quán chiếu phiền não không thật vân vân, hay là mình quán chiếu các pháp giữa này đều không có gì thiệt mà nói rằng mình không tiến, hay là mình phải luôn luôn quán chiếu cái thân năng quẩn này nó là giả dối, nó không thiệt, như qua đớn và hư không vân vân, để cho cái tâm mà yếu ớt đó nó mạnh lên. Thì như vậy đó là mình có thể mình tiến được. Cho nên giai đoạn mà sanh những lòng hối hận, ngũ căn nó quá thạnh vân vân, thế lực phiền não quá thạnh vân vân, thì lúc đó mình nên tu quán mà không nên tu định đó. Thì cái chỗ như vậy đó thì mình nhớ mà cố gắng coi trong tâm mình để mình biết mà tu. Nếu có bồ tát hai pháp định huệ chẳng bình đẳng, tức là mình tu có khi thì quá định, còn có khi thì quá huệ, nó bất thường, thì lúc đó không nên xả. Chừng nào tâm mình định huệ bình hết thì lúc đó mới là tu xả. Nên biết lúc như vậy chẳng nên tu hạnh xả, Lúc định huệ bình đẳng thời nên tu hạnh xả. Đây gọi là Bồ Tát biết thời và phi thời. Nếu có Bồ Tát lúc tu tập định huệ, nếu có phiền não khởi lên, nên biết lúc như vậy chẳng nên tu hạnh xả, mà phải đọc kinh, đọc tụng, biên chép, giải thuyết 12 bộ kinh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí Xả. Đây gọi là tu xả. Thì quý vị thấy đây là Phật dạy mình những cái phương tiện khéo léo. Ví dụ như khi nào đó mình ngồi thiền, hoặc là mình dùng trí huệ quá, mà có một cái chuyện gì nó mới xảy ra mạnh quá mạnh, mình thắng nó không nổi. Thì lúc đó mình ngồi thiền thì nó cứ loạn, mình quán cũng bị loạn hoài, cây không được. Thì lúc đó hay sao? Phải đi đọc kinh hồi này kia, liên chép kinh rồi để lãng quên nó đi, lãng quên lúc rồi cho nó chìm xuống, thời chừng đó mình ngồi lại mới được. Cái còn khi mà cái đó nó đưa mạnh quá, mà mình kèm nó chừng nào nó càng dí dụa chừng nấy, rồi viết đau đầu cái sanh ra muốn bệnh. Nên lúc đó mình viết thì phải bỏ cái đó đi qua làm cái khác. Mà từ thời cho mình thì lâu lâu cũng có những chuyện bất thường nó xảy đến như vậy, nhất là những vấn đề mà mình thấy nó quan trọng mà mình giải quyết không được đó, thì lúc đó mình phải khéo chuyển qua cái khác. Cho nên là tu mà nó đầy đủ phương tiện thì không có cái gì khó, còn mình thiếu phương tiện thì gặp những trường hợp đó mình giải quyết không nổi. Nếu có Bồ Tát tu tập ba pháp tướng như vậy, do nhân duyên này đặng vô tướng niết bàn. Nếu mà mình tu tập khéo léo như vậy đó thì sẽ được vô tướng niết bàn. Bồ Tát Sư Tử Thống hỏi: Bạch Thế Tôn, vì không người tướng gọi là đại niết bàn là vô tướng, lại do nhân duyên gì gọi là vô sanh, vô xuất, vô tác là nhà cửa, còn bãi chỗ về là an ổn, là diệt độ niết bàn, tịch tỉnh, không các bệnh khổ, là không chỗ có. Niết bàn là không có mười tướng như trước đã nói đủ rồi, tại sao lại niết bàn cũng gọi là vô tướng? Niết bàn cũng gọi là vô sanh, cũng gọi là vô xuất, vô tác. Niết bàn gọi là nhà cửa, niết bàn gọi là cồn bãi, niết bàn gọi là chỗ về, niết bàn gọi là an ổn, vân vân. Đó là cái lời hỏi của Bồ Tát Sư Tử Thống muốn cho Đức Phật giải thích rõ những cái nghĩa sau. Phật dạy: Này thiện nam tử, vì không nhân duyên nên gọi là vô sanh. Đó, bởi vì niết bàn nó không phải nhân duyên cho nên gọi là vô sanh. Vì vô sanh nên gọi là vô xuất. Đó, vì vậy mà niết bàn gọi là vô xuất. Vì không tạo nghiệp nên gọi là vô tác. Vì chẳng vào năm thứ tà kiến nên gọi là nhà cửa. Vì rời lìa bốn dòng nước mạnh nên gọi là cồn bãi. Bốn dòng nước mạnh thì như đoạn trước hôm qua kia đã có nói đó. Vì điều phục chúng sanh nên gọi là quy y. Vì phá hoại giặc phiền não nên gọi là an ổn. Vì lửa kiết sử tắt nên gọi là diệt độ. Vì lìa giác quán cho nên gọi là niết bàn. Giác quán tức là những cái suy xét đó, trong tâm mình những cái suy xét nó lặn xuống, thì cái lúc đó gọi là niết bàn, tịch tịnh. Vì xa lìa, xa ồn náo nên gọi là tịch tịnh. Vì dứt hẳn sanh tử nên gọi là không bệnh tử. Vì tất cả không có nên gọi là không chỗ có. Nếu Bồ Tát quán sát như vậy thời đặng thấy rõ Phật tánh. Vì được niết bàn tức là được Phật tánh chứ không có gì lạ. Thì đó là cái lý do mà niết bàn có mang nhiều tên. Bồ Tát Sư Tử Hậu ngài hỏi: Đại Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp thấy được vô tướng niết bàn, như vậy nhận đến không chỗ có, tức là thấy được cái vô tướng niết bàn, nào là vô tướng, vô sanh, vô xuất, vô tác, cồn bãi, chỗ về an ổn, diệt độ niết bàn cho đến không chỗ có. Đức Phật giải thích: Thì thiện nam tử, Đại Bồ Tát thành tựu mười pháp thời thấy rõ niết bàn vô tướng, nhận đến không chỗ có. Thì không chỗ có này lẽ ra chỗ hai chấm này là xuống hàng, Một là gì? Một là tín tâm đầy đủ, nghĩa là thâm tín Phật Pháp và Tăng là thường trụ, thập phương chư Phật phương tiện thị hiện, tất cả chúng sanh và nhất chuyển đề đều có Phật tánh, chẳng tin Đức Như Lai là sanh lão bệnh tử và tu khổ hạnh, chẳng tin Đề Bà Đạt Đa là thật phá tăng làm thân Phật ra máu, chẳng tin Đức Như Lai rút ráo nhập Niết Bàn chánh pháp diệt hết. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ tín tâm. Thì chính cái tín tâm này nó lạ hơn cái tín tâm của những nơi khác. Những nơi khác thì mình chỉ tin Phật, tin giáo pháp của Phật, tin chư tăng thôi. Còn ở đây thì Đức Phật dạ cũng tin Phật, tin pháp chư tăng, nhưng mà tin Phật là thường trụ, tin pháp là thường trụ, tin tăng là thường trụ. À, Phật pháp tăng đều thường trụ, mà sở dĩ thường trụ đó cho nên nó thập phương chư Phật phương tiện thị hiện. Thì như vậy Phật pháp tăng là thường trụ, nhưng có hiện ra sanh và tử đều là cái phương tiện thị hiện. Chứ cần sanh tử đó không phải là cái thiệt, mà cái thiệt đó là Phật pháp tăng thường trụ. À, mình tin như vậy thì tất nhiên mình tin được cái Phật tánh nơi mình và nơi mọi người, hay là tin được pháp thân, do là cái tin đó là cái tin rất là sâu. Rồi mình tin thêm nữa, tin cái gì? Tất cả chúng sanh và nhất chuyển đề đều có Phật tánh. Dù cho người không có tin tưởng Phật, tự họ cũng có Phật tánh, chứ không phải không. Nó tin như vậy, chẳng tin, đó là thành tên là phần tin. Bây giờ chẳng tin cái gì? Chẳng tin Đức Như Lai là sanh lão bệnh tử và tu khổ hạnh. À, người theo trong kinh thì nói là Phật hồi xưa tu 6 năm khổ hạnh nhân dân, nhưng mà đây mình không tin cái đó. Tại sao không tin cái đó? Vì mình biết đó là phương tiện của Phật thị hiện để mà chinh phục ngoại đạo thôi. À, chứ không phải Phật lấy cái đó làm cái chú kính của sự tu. À, cho nên mình không có tin như những người khác tin. Và mình không tin Phật cái sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết đó là cái quá thân thị hiện thôi. Chẳng tin Đề Bà Đạt Đa là người pháp tăng. Tại sao vậy? Bởi vì biết Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát thị hiện để cho Phật đầy đủ công đức thành Phật, chứ không phải là người ác phá tăng làm thân Phật ra máu. Và chẳng tin Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, tức là Phật tuy nhập Niết Bàn mà biết rằng đó cũng là cái thị hiện, chứ còn pháp thân thì thường trụ. Nói là chánh pháp cũng không bao giờ diệt hết, vì chánh pháp ở đây là chỉ cho cái pháp chân thật, mà chân thật là chân lý, cho nên cái chân lý không ai diệt được, cho nên không bao giờ diệt hết. Người mà tin được như vậy mới gọi là đầy đủ tín tâm. Thành cái niềm tin này thực là cái niềm tin hy hữu. Bây giờ thế giới đầy đủ tịnh giới, thiệt là tịnh giới ở đây Đức Phật nói kỹ, quá kỹ. Giới này là giới của Bồ Tát chứ không phải giới của Thanh Văn. Nếu có Bồ Tát tự nói rằng giới thanh tịnh thì người đó tự cho rằng giới của mình thanh tịnh, dầu chẳng cùng với người nữ kia hòa hợp. Đây là Phật cử, đơn cử một cái thí dụ, tức là một giới chứ không phải là nói tất cả giới. Dầu chẳng cùng với người nữ kia hòa hiệp, lúc thấy người nữ hoặc cùng nhau nói chuyện cãi đùa cười giỡn, Bồ Tát như vậy thành dục pháp, quỷ phá tịnh giới, ô nhục phạm hạnh, khiến giới tạo quế, chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Tuy không có phạm những cái thô, nhưng mà còn thích, còn đùa cãi này kia đó, thì đó cũng coi như là phạm, chưa có được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói giới thanh tịnh, dầu chẳng cùng người nữ hòa hiệp, chẳng đùa cợt giỡn cười, nhưng cách vách nghe những tiếng vòng vàng chuỗi ngọc của người nữ cô động, trong lòng sanh niệm ái trước. Thì như vậy Bồ Tát như vậy cũng thành dục pháp, quỷ phá giới thanh tịnh, ô nhục phạm hạnh, làm cho giới tạp quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Nghĩa là chỉ nghe tiếng mà mình sanh có cái niệm ái trước thì đó cũng là phạm giới. chứ chưa được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói giới thanh tịnh, giàu chẳng cùng người nữ hòa hiệp, kẻ đùa giỡn cười, nghe tiếng khu động, nhưng lúc thấy người nam đi theo người nữ, hoặc lúc thấy người nữ đi theo người nam, bèn sanh niệm tham đắm. Bồ Tát như vậy làm nên pháp dục, quỷ phá tịnh giới, ô nhục phạm hạnh, khiến giới tạp quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Nghĩa là chỉ thấy hai người họ đi mà mình thấy cho đó là thích, thì sanh nó tham đắm, thì đó cũng là phạm, chưa được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói giới thanh tịnh, giàu chẳng cùng người nữ hòa hiệp, kẹt đùa, nghe tiếng khua, thấy nam nữ theo nhau, nhưng lại muốn sanh cõi trời, thọ vui ngũ dục, tức là huống về trời nặng đầy đủ ngũ dục, thì cái đó cũng là phạm giới. Nghe phạm giới về tương lai, chưa thấy chưa gì hết mà cũng vẫn là phạm, tức là cái ý niệm về hưởng dục còn thì gọi là còn phạm giới. Bồ Tát như vậy làm nên pháp dục, quỷ phá tịnh giới, ô nhục phạm hạnh, khiến giới tạp quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Đó, thì quý vị thấy cái tịnh giới như vậy, cho nên nghĩa là dứt được cái mầm ái thực sạch thì cái đó mới hoàn toàn là tịnh giới. Còn nếu chưa dứt hết cái mầm ái thì Đức Phật cho rằng chưa có hoàn toàn tịnh giới. Này thượng nam tử, nếu Bồ Tát trì giới thanh tịnh mà chẳng vì giới, trì giới thanh tịnh mà chẳng vì giới, chẳng vì thi la ba la mật, chẳng vì chúng sanh, chẳng vì lợi dưỡng, chẳng vì niết bàn, chẳng vì bồ đề, chẳng vì thanh văn và bích chi Phật, chỉ vì để nhất nghĩa tối thượng mà họ trì giới cấm, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ tịnh giới. Để nhất nghĩa tối thượng tức là Bồ Tát khi mà trì giới đó chỉ vì một việc gì? Đệ nhất nghĩa. Mà đệ nhất nghĩa là gì? Tức là cứu kính niết bàn. Tức là đến cái chỗ cứu kính niết bàn mà trì giới, chứ không có gì cái gì khác, thì cái đó mới gọi là giới thanh tịnh đầy đủ. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba, ba là gần gũi thiện tri thức. Nếu có người có thể nói tính giới đa văn bố thí trí huệ làm cho mọi người thọ trì thực hành, đây gọi là Bồ Tát thiện tri thức vậy. Đây Đức Phật giải thích thiện tri thức là cái gì, tức là cái người nào mà hay nói cho mình đầy đủ niềm tin đối với Tam Bảo, hay nói cho mình có đủ giới luật, hay dạy cho mình hiểu được Phật pháp nhiều gọi là đa văn, hay dạy cho mình được cách thức bố thí, hay mở mang trí tuệ cho mình, thì người đó gọi là thiện tri thức, thức của Bồ Tát đó, nên gần gũi. Bốn là ưa thích nơi tịch tịnh, thích nơi tịch tịnh nghĩa là thân tâm tịch tịnh, quan sát pháp tánh thậm thâm của các pháp, nghĩa là ở chỗ vắng vẻ tâm mình tịch tịnh, thân mình tịch tịnh, để mình quan sát cái pháp tánh thậm thâm của các pháp, tức là thấy rõ cái tánh của các pháp nó thế nào, đừng có lầm lẫn, thì cái đó là cái thứ tư. Năm là tinh tấn, nghĩa là